Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 52 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn 2 của tác giả Mai Khai. Bọn họ cảm tình thực hảo, mối tình đầu đều là tốt đẹp. Cảm tình thực đơn thuần, Điền Mật thật sự thực thích Dung Vũ Thần, chính là nàng còn có một tia lý trí ở. Nàng trong lòng thực dễ dụa, nàng biết lấy thân phận của nàng là không xứng với Dung Vũ Thần. Mỗi lần cùng Dung Vũ Thần ở chung, nàng tâm đều mang theo đau. Cao tam mau kết thúc khi Dung Vũ Thần từng cùng nàng thương lượng muốn khảo nào sở đại học. Thậm chí còn nói, chờ tốt nghiệp đại học, bọn họ liền kết hôn. Nàng thật sự cảm thấy thực hạnh phúc, thậm chí tưởng nàng sẽ nỗ lực tăng lên chính mình thân phận. Nỗ lực làm chính mình có cái kia tư bản, xứng đôi Dung Vũ Thần. Một hồi thình lình xảy ra ngoài ý muốn, đánh gãy nàng sở hữu kế hoạch. Mẫu thân bệnh phát, cần thiết lập tức giải phẫu. Chính là giải phẫu phí như vậy sang quý, nàng thượng nơi nào chủ tiền. Mẫu thân khuyên nàng từ bỏ, yêu cầu xuất viện không trị, chính là nàng như thế nào bỏ được. Nàng từ nhỏ liền không biết phụ thân là ai, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, nếu mẫu thân đi rồi. Nàng liền cái gì đều không có. Một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm nữ hài tìm được nàng, nói cho nàng, nàng nguyện ý giúp nàng ra tay thuật phí, nhưng điều kiện là rời đi Dung Vũ Thần. Nàng luyến tiếc Dung Vũ Thần, chính là nàng càng luyến tiếc mẫu thân. Vì thế, nàng lựa chọn đồng ý. Nữ hài kia đem nàng cùng mẫu thân đưa đến Ép Quốc. Nàng nói nơi đó chữa bệnh đoàn đội càng cường đại, giải phẫu xác suất thành công sẽ càng cao. Nàng không có tham gia thi đại học, trực tiếp đi Ép Quốc. Sau lại, mẫu thân giải phẫu thất bại. Bác sĩ nói, mẫu thân là trong lúc phẫu thuật đột nhiên cơn sốc, dẫn tới giải phẫu thất bại. Nàng nhớ rõ nữ hải nói, cho dù mẫu thân giải phẫu thất bại, chính là nàng như cũ sẽ tuân thủ hứa hẹn, lưu tại Ép Quốc. Chỉ là vì nàng cái kia kế hoạch, nàng muốn nỗ lực tăng lên chính mình, làm chính mình, có tư bản xứng đôi Dung Vũ Thần 6 năm tới, nàng chưa từng liên hệ quá Dung Vũ Thần, chưa từng có nghĩ tới, hoặc là không dám tưởng. Dung Vũ Thần có thể hay không chờ nàng, đương nàng trở thành toàn cầu nổi danh nhãn hiệu thiết kế công ty thiết kế tổng giám. Đương nàng cho rằng nàng có tư cách xứng đôi Dung Vũ Thần, về nước tìm hắn khỉ. Nàng về nước đệ nhất phân trang phục thiết kế chính là cho hắn vị hôn thê, thiết kế váy cưới. Đột nhiên, nàng cảm thấy nàng nỗ lực, nàng kiên trì, nàng tín niệm, nàng thiên địa ầm ầm sụp xuống. Nàng đi gặp hắn một mặt, lấy dò hỏi váy cưới thiết kế ý kiến danh nghĩa. Hắn nhìn thấy nàng, chỉ là trinh lăng một chút, thực mau trở về thần, xem ánh mắt của nàng tựa như xem một cái người xa lạ. Mà bên cạnh hắn vị hôn thê chính là năm đó làm nàng rời đi nữ hài kia, Hạ Chỉ. Hạ Thị tập đoàn con gái một. Thật là trai tài gái sắc, muôn đăng hộ đối. Hai người xứng đôi cực kỳ. Nàng chịu đựng khổ sở, dò hỏi hai người ý kiến lúc sau, trốn cũng dường như rời đi. Hồi ức đến đây kết thúc, ký thể ký ức làm Điền Mật có chút khổ sở. Hồi tưởng cốt truyện, cái kia Hạ Chỉ ở nguyên cốt truyện chỉ là một cái ác độc nữ xứng. Chính là toàn bộ ác độc nữ xứng bị xuyên qua, xuyên tiến nàng thân thể nữ hải xem qua này bổn tiểu thuyết, dốc lòng muốn đuổi tới nam chủ Dung Vũ Thần. Cốt truyện, Hạ Chỉ thành công nghịch tập. Mà nguyên nữ chủ Điền Mật trở thành pháo hôi mối tình đầu bạn gái. Trong nguyên tác, Điền Mật cũng là bị buộc xuất ngoại, mẫu thân giải phẫu cũng là thất bại. Lại không phải ngoài ý muốn, mà là bị Hạ Chỉ thu mua bác sĩ, dẫn tới ngoài ý muốn. Điền Mật học thành về nước, gặp được nam chủ, hai người một phen ngược luyến lúc sau, HE. Hơn nữa, Điền Mật cư nhiên là Hạ Chỉ cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, cuối cùng cùng phụ thân tương nhận. Mà cái này cốt truyện, như cũ là Hạ Chỉ như cũ thu mua bác sĩ, làm Điền Mẫu giải phẫu thất bại. Bất quá, nàng không có nguyên nữ xứng như vậy ngốc. Nàng thản nhiên nói cho Dung Vũ Thần, lúc trước nàng tìm Điền Mật, bởi vì Điền Mật yêu cầu giải phẫu phí. Vì thế tìm nàng mượn. Hơn nữa nói cho nàng, chỉ cần có giải phẫu phí, Điền Mật liền chủ động rời đi Dung Vũ Thần, không hề xuất hiện. Cho nên nàng liền cho. Cái này làm cho Dung Vũ Thần cảm thấy, hắn cảm tình nguyên lai là có thể dùng tiền tới thu mua. Vì thế, đối Điền Mật phai nhạt tâm, Điền Mật như cũ ái Dung Vũ Thần. Dung Vũ Thần tuy rằng không có yêu Hạ Chỉ, lại bởi vì 6 năm tới, Hạ Chỉ đều bồi ở hắn bên người, chính là cục đá làm tâm, cũng sẽ bị che nhiệt. Vì thế, hắn cuối cùng lựa chọn cùng Hạ Chỉ kết hôn, mà Điền Mật cuối cùng nản lòng thoái chí, gả cho Quý Minh Phàm. Nàng vô dĩ nghĩ, tuy rằng không yêu quý Minh Phàm, nhưng vẫn là tưởng cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Chính là Hạ Chỉ không nghĩ làm nàng hảo quá. Trong nguyên tắc, Hạ Chỉ bị chính mình cấp tìm đường chết, cuối cùng ra tai nạn xe cộ thành tàn tật. Chính là bị xuyên qua, Hạ Chỉ đem cái này quái tới rồi điền mật trên đầu, nàng nhất xem không đủ điền mật loại này Mary Sue. Vì thế, cũng muốn cho nàng nếm thử trở thành người tàn tật tư vị. Vì thế liền thu mua người, đi đâm điền mật, kết quả xuống tay tàn nhẫn chút, trực tiếp đem điền mật đâm chết. Điền mật đã chết, Quý Minh Phàm rất thống khổ. Chính là cảnh sát nói đây là một sự cố giao thông, sau lại Quý Minh Phàm mang theo nàng cho cốt trở về ép quốc. Dung Vũ Thần cũng có chút khổ sở, hắn trong lòng vẫn luôn đều có điền mật, chỉ là sau khi lớn lên hắn, càng thêm lý tính. Hắn trước sau cảm thấy, hắn hòa điền mật không thích hợp. Có lẽ, ở trong lòng hắn, chỉ là đã không có lúc trước muốn vì điền mật phấn đấu quên mình cái loại này tình cảm mãnh liệt. Cuối cùng, Hạ Chỉ cùng Dung Vũ Thần HE. Nguyên nữ xứng nghịch tập thành công. Xuyên qua mấy cái thế giới, điền mật cảm thấy nàng ghét nhất chính là cái này trong cốt truyện nữ chủ. Ngươi muốn nghịch tập, hảo, vậy ngươi liền nghịch tập. Ngươi không phải đã thành công được đến nam chủ sao? Nguyên nữ chủ không phải đã gả cho nam xứng sao? Không phải đều đã tính toán rời đi xét quốc sao? Ngươi vì cái gì còn không chịu buông tha nàng? Quá phân! Cái này ký thể cuối cùng tâm nguyện chỉ là hy vọng giải trừ nàng cùng Dung Vũ Thần hiểu lầm. Nàng hy vọng Dung Vũ Thần biết nàng đối hắn cảm tình, không phải tiền có thể cân nhắc. Ân, nhưng thật ra thực hảo thực hiện, điền mật âm thầm cắn răng. Hạ Chỉ, ngươi muốn nghịch tập đúng không? Cũng đến xem ta có đồng ý hay không? Trò chơi mới vừa bắt đầu. Ngày hôm sau, điền mật trực tiếp hướng công ty xin nghỉ, sau đó gọi điện thoại hẹn Dung Vũ Thần gặp mặt. Dung Vũ Thần tuy rằng có chút ngoài ý muốn, lại vẫn là đáp ứng rồi gặp mặt. Lanh keng chung cửa vang lên, điền mật từ phòng bếp đi ra mở cửa. Dung Vũ Thần đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm điền mật 10 phút trước gọi điện thoại làm hắn mang nước tương. Điền mật đối hắn cười cười, tiếp nhận trong tay hắn nước tương, lại đệ dép lê cho hắn. Ngươi ngồi một lát, nhìn xem tivi, đồ ăn lập tức thì tốt rồi. Sau đó xoay người vào phòng bếp. Dung Vũ Thần cảm thấy hôm nay điền mật có chút kỳ quái, đến nỗi nơi nào quái, hắn lại nói không nên lời. Thay đổi dép lê, Dung Vũ Thần đánh giá trước mặt hết thảy. Màu hồng nhà tiểu toái hoa hoa văn sofa bộ, pha lê bàn trà, mặt trên phóng một cái pha lê bình hoa, bên trong nuôi dưỡng màu xanh lục thủy thực vật, phòng khách trang trí rất ít, ngắn gọn tươi mát. Gió nhẹ quét tiến vào, phảng phất toàn bộ ngày mùa hè đã không có làm người phiền muộn khô nóng cảm. Nhưng đầu, liếc mắt một cái là có thể thấy trong phòng bếp bận rộn bóng dáng. Loại này không khí, giống như thế nào ấm áp. Các bạn vừa nghe xong chương 52 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn 2, muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ. Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 53 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.